Bao tử sủng vật điếm. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bảo, không phải ba đả kích con. Lâm Hạ than nhẹ một tiếng. Ánh mắt sâu thẳm. Trước không nói đến cái thân thể bé tí này của con. Cục đá cũng không có. Ngào ô, ba ba. Nơi nào có cục đá? Cục bột trắng biết ngực đập tảng đá lớn phải có cục đá. Chính là nhóc đi nơi nào tìm cục đá đây? Công trường hẳn là có đi. Không có thì gạch cũng được. Trong thành thị xe cộ như nước. Tất cả đều là thép cùng đường nhựa. Cục đá rất ít thấy được. Ngào ô, gạch cũng có thể sao? Cục bột trắng hỏi. Đương nhiên là có thể. Bán nghệ còn có tay không chặt gạch. Lâm Hạ mới vừa nói xong. Liền muốn thu hồi lời mới vừa nói ra. Vạn nhất cục bột trắng muốn tay không chặt gạch thì làm sao bây giờ? Gạch gạch gạch. Cục bột trắng ở trong lòng mặc niệm vài lần. Nhớ xem gạch bộ dáng thế nào. Đột nhiên, nhóc linh quang chợt lóe. Ngao ô, an an đã biết. Cục bột trắng hưng phấn ngao ô một tiếng. Sau đó nhảy xuống hưng phấn chạy ra. Chạy chậm một chút, Lâm Hạ nhìn cục bột trắng giống như mũi tên bay đi. Nhịn không được lo lắng. Cục bột trắng rất nhanh đã trở lại. Trong miệng ngậm một túi. Bánh quy, ngao ô, cục bột trắng để Lâm Hạ đem nhóc bế lên. Lâm Hạ đem nhóc ôm đến trên bàn quầy tiếp tân. Cục bột trắng đem túi bánh quy trong miệng phun ra. Bánh quy là lúc trước đã mở ra. Lâm Hạ cùng cục bột trắng ăn một nửa. Còn thừa một nửa ở bên trong. Ngào ô, ba ba. An an tìm được gạch rồi. Cục bột trắng phe phẩy cái đuôi. Đôi mắt sáng lấp lánh. Rõ ràng là muốn cầu khen ngợi. A, gạch ở đâu? Lâm Hạ không hiểu gạch cùng bánh quy có cái quan hệ gì. Ngào ô, bánh quy nhìn giống như gạch. An an có thể dùng ngực đạp bánh quy. Cục bột trắng nhảy lên. Vì chính mình cơ trí mà lai một cái. Bánh quy vị dâu tây. Bánh có màu đỏ. Mặt trên có từng hàng ô vuông. Thật là có điểm khá giống viên gạch. Lâm Hạ nghe xong cục bột trắng nói. Không khỏi nghiêm nghị nâng kính. Ôi trời à, nhìn xem cái đáp án thần kỳ gì thế này. Đối với suy nghĩ kỳ ba của cục bột trắng, Lâm Hạ chỉ muốn hô to một câu. Đường Ân Lãng, con trai của anh thực sự sáng tạo. Ngào ô, ba ba. An An còn thiếu một cây búa. Cục bột trắng đối việc bánh quy làm. Gạch, thực vừa lòng. Ngay sau đó muốn tìm một cây búa làm đạo cụ mãi nghệ. Không có cây búa. Lâm Hạ lắc đầu. Trong tiệm đích xác không có búa. Có cũng không thể đưa cho cục bột trắng chơi. Rất nguy hiểm. Ngào ô, cục bột trắng vẫy vẫy cái đuôi. Tự hỏi dùng cái gì thay thế cây búa được đây. Vừa tưởng tượng nhóc liền thật đúng là có chủ ý. Ngào ô, ba ba. An An nghĩ ra rồi. Cục bột trắng phấn khởi mà kêu lên. Ngào ô, ba ba. Người có thể giúp An An lấy chiếc đũa cùng quả quýt không? Lâm Hạ lại một lần nghiêm nghị nâng kính. Cục bột trắng thật sự quá có sức sáng tạo. Giúp cục bột trắng lấy tới một chiếc đũa cùng quả quýt. Dựa theo cục bột trắng nói đem chiếc đũa cắm vào quả quýt. Một cái cây búa nhỏ tự chế liền ra đời. Ngào ô, An An có thể biểu diễn rồi. Cục bột trắng nhếch môi cười. Hướng trên bàn nằm tốt sau đó bảo Lâm Hạ hướng trên ngực nhóc đặt bánh quy. Không vội, bánh quy phải ra công qua mới được. Người khác biểu diễn ngực đập tảng đá lớn. Cục đá là đã ra công qua. Bằng không rất khó đánh nát. Lâm Hạ đi lấy dao nhỏ. Đem cắt một đường trừ bỏ phần trên cùng bánh quy là không cắt ra. Như vậy vừa thấy bánh quy tựa hồ hoàn hảo. Trên thực tế phía dưới đã bị cắt qua. Nếu không cắt ra, không biết phải đập hư bao nhiêu quả quýt mới có thể đem bánh quy đập nát. Lâm Hạ đem một khối bánh quy làm thực nghiệm. Gia công qua rồi nên bánh quy thực dễ dàng bị đập vỡ. Nhưng sẽ rớt ra rất nhiều mảnh vụn làm dơ lông mao cục bột trắng. Vì thế Lâm Hạ đi lấy yếm đeo cổ. Đeo vào cho cục bột trắng. Vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu gió đông thôi. Lâm Hạ giá hảo thủ cơ. Mở ra camera ghi hình. Đi ngang qua dạo ngang qua không nên bỏ qua. An An biểu diễn dừng ngực đập tảng đá lớn. Các vị phụ lão hương thân. Có tiền cho tiền. Không có tiền thì cho chàng pháo tay. Lâm Hạ thét to xong liền đem bánh quy đã ra công qua đặt lên trên ngực cục bột trắng. Ngào ô, An An muốn biểu diễn ngực đập tảng đá lớn. Cục bột trắng hướng về di động nói chính mình sắp biểu diễn tiết mục. Chuẩn bị tốt chưa? Lâm Hạ nhịn cười, cầm lấy quả quýt giả làm cây búa. Ngào ô, An An chuẩn bị tốt rồi. Cục bột trắng hút một miệng to khí. Nhắm hai mắt lại, trái tim bùm bùm nhảy lên. Cây búa nhỏ phải đánh vào trên người nhóc. Cục bột trắng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút sợ hãi. Ba gõ đây, giọng nói rơi xuống, cây búa cũng đi theo rơi xuống. Lần đầu Lâm Hạ không dám dùng sức, bánh quy chỉ nứt ra một chút. Tiếp theo Lâm Hạ lại gõ vài cái. Cục bột trắng dứt khoát mở mắt ra. Ngào ô, ba ba, người có thể lại dùng thêm chút lực. Lâm Hạ hơi tăng lớn một chút lực độ. Vài lần qua đi, bánh quy hoàn toàn vỡ nát. Biểu diễn thành công. Lâm Hạ dùng yếm đeo cổ bao lại bánh quy bị vỡ vụn. Cục bột trắng bò dậy. Đối với màn hình di động cúi chào một cái. Ngào ô, An An biểu diễn kết thúc rồi ạ. Quay xong video Lâm Hạ cùng cục bột trắng cùng nhau xem lại video ghi lại thế nào. Lâm Hạ vừa nhìn vừa cười. Cười đến đau bụng. Ngào ô, một chút đều không buồn cười. An An thật khóc. Cục bột trắng thấy Lâm Hạ cười. Cảm thấy thực thẹn. Nhóc dùng móng vuốt che lại miệng Lâm Hạ. Lâm Hạ mới ngưng cười. Ngào ô, An An khóc như vậy. Mới không phải buồn cười đâu. Ba đem video đăng lên. Lâm Hạ đem móng vuốt cục bột trắng rời đi. Nói. Ngào ô, ba mau đăng. Cục bột trắng thực chờ mong phản ứng của những người khác. Lâm Hạ nhịn cười thật vất vả. Đăng video lên WeChat. Những người xem được đều là người có quan hệ tốt với anh. Đem video đăng lên không cần lo lắng ra cái gì chuyện xấu. Đường Ân Lãng nghe được thông báo tin tức. Vừa mở ra liền thấy tiểu hổ con nằm ở trên bàn quầy. Cổ đeo một cái yếm màu lam. Ngực thả một khối bánh quy. Nghe giọng dẫn nói là biểu diễn ngực đập tảng đá lớn. Cục bột trắng hít sâu một hơi. Nhắm hai mắt lại. Tiếp theo cây búa rơi xuống. Excuse me. Cây búa là một chiếc đũa chọc vào quả quýt à, toàn bộ video không đến một phút đồng hồ. Lại là dị thường khôi hài cùng. Quỷ dị, Đường Ân Lãng rất muốn biết. Lúc hắn không ở đó, Lâm Hạ cùng cục bột trắng đã xảy ra chuyện gì? Trong nhóm đều đã thả ha ha ha. Một bên cười một bên thảo luận cục bột trắng như thế nào đột phát muốn làm cái này. An An cảm thấy chính mình rất nghèo. Nghĩ muốn mãi nghệ kiếm tiền. Lâm Hạ nghẹn cười, gõ chữ, Liễu Thời Hoán, An An không cần bán nghệ, làm nũng bán manh chú liền nguyện ý trả tiền. Vương Tử Ngọc, wow, đây chính là kỹ năng thất truyền đã lâu trên giang hồ a. An An có thể xưng bá giang hồ rồi. Mông chính, ngực đập tảng đá lớn không tồn tại. Đây là ngực đập bánh quy đi. A ha ha, Trần Minh Kiệt, An An thiếu tiền. Chú sẽ phát lì xì cho An An. Phát bao lì xì. Phát bao lì xì. Bảo bảo mau tới. Mình Kiệt thúc thúc muốn phát bao lì xì. Lâm Hạ đưa di động cho cục bột trắng. Cục bột trắng là một con hổ con thích chụp ảnh cùng cướp bao lì xì. Ngào ô, cục bột trắng hai mắt sáng lên. Nâng lên móng vuốt chuẩn bị sẵn sàng. Bao lì xì xuất hiện. Nhóm WeChat nhấc lên một trận. Tinh phong huyết vũ. Lâm Hạ thảnh thơi vừa ăn bánh quy vừa xem cục bột trắng đoạt bao lì xì. Cũng không biết đệm lót của cục bột trắng làm như thế nào đoạt nhanh hơn người khác. Trần Minh Kiệt phát lì xì. Một người ít nhất cũng được mấy đồng. Cục bột trắng vận khí tốt. Cướp được bao lì xì tiền nhiều nhất. Ngào ô, An An được thật nhiều tiền. Cục bột trắng cho Lâm Hạ xem nhóc cướp được tiền. Đôi mắt cao hứng đến mị thành vầng trăng khuyết. Bảo bảo của ba thật lợi hại. Trần Minh Kiệt phát 100 đồng. Cục bột trắng đoạt được 50 đồng. Thật sự là vận khí bạo biểu. Những người khác sôi nổi cấp đoạt bao lì xì đại lão cục bột trắng điểm đánh 666. Đoạt xong bao lì xì. Cục bột trắng toàn bộ hổ thần thanh khí sảng. 50 đồng với nhóc mà nói là khoản lớn. Nói như vậy, An An có phải hay không chính là một con hổ có tiền? Ngào ô, ba ba, An An hiện tại có bao nhiêu tiền? Bảo Bảo hiện tại có rất nhiều tiền. Có thể mua 1 vạn quả quýt. Tiền của cục bột trắng có thể mua 6 cái ván trượt. Cũng có thể mua được tầm 1 vạn quả quýt. 1 vạn quả quýt nghe ra so với 6 cái ván trượt thì nhiều hơn rất nhiều. Cục bột trắng hẳn là sẽ cảm thấy chính mình thật sự một chút đều không nghèo. Ngào ô, oa, 1 vạn quả quýt, An An rất có tiền. Cục bột trắng chỉ biết đếm tới 2 chữ số. 1 vạn với nhóc mà nói thì nghĩ cũng không dám nghĩ. 1 vạn quả quýt, kia thật là thật nhiều thật nhiều. Ngào ô, cảm ơn Minh Kiệt thúc thúc. Cục bột trắng đơn thuần tưởng 50 đồng của Trần Minh Kiệt 50 làm nhóc biến thành tiểu lão hổ có tiền. Lâm Hạ sờ sờ đầu cục bột trắng. Nghĩ thầm lấy ví dụ so sánh cỡ nào quan trọng. Nếu anh sớm một chút nói như vậy, cục bột trắng liền không cần lan lộn mãi nghệ kiếm sống rồi. Ngào ô, tin nhắn của cha. Cục bột trắng nhìn chằm chằm vào di động. Đường Ân Lãng vừa gửi tin nhóc đã biết. An An thiếu tiền. Lâm Hạ đọc lên, để cục bột trắng biết là có ý tứ gì. Ngào ô, An An hiện tại không thiếu tiền. An An có thể mua 1 vạn quả quýt. Cục bột trắng nói xong đang muốn gửi đi. Lâm Hạ nhanh nhẹn hủy bỏ gửi đi. Đừng nóng vội, ba muốn nhìn một chút cha con sẽ làm như thế nào. Lâm Hạ hơi hơi mỉm cười. Trả lời lại, Bảo Bảo nói con rất nghèo. Con nó muốn kiếm tiền. Gửi kèm là một cái biểu tình đáng thương vô cùng. Lâm Hạ muốn biết Đường Ân Lãng phản ứng thế nào. Là trực tiếp cho cục bột trắng tiền hay là có cách làm khác? An An vì cái gì cảm thấy mình rất nghèo? Vạn sự đều có nguyên nhân. Cục bột trắng nói nghèo hẳn là có nguyên nhân. Bởi vì toàn bộ gia sản của con chỉ có thể mua 6 cái ván trượt. Đường Ân Lãng vẫn là rất lý tính. Hỏi trước nguyên nhân. Không có trực tiếp cho cục bột trắng tiền. An An có biết ván trượt của mình là ván trượt đắt nhất thị trường hay không? Đường Ân Lãng lý giải tư duy ấu tể. 6 cái ván trượt với nhóc mà nói khẳng định rất ít. Khó trách cục bột trắng cảm thấy chính mình nghèo. Đường Ân Lãng chỉ ra ngọn ngành. Lâm Hạ đã hối hận khi muốn nhìn phản ứng của Đường Ân Lãng. Nhưng Lâm Hạ vẫn là muốn làm tiếp. Em cùng Bảo Bảo nói rồi. Chính là con vẫn là cảm thấy chính mình rất nghèo. Có thể đem ván trượt đổi thành những thứ khác. Đường Ân Lãng đưa ra ý tưởng cùng Lâm Hạ giống nhau. Em đã nói, nhưng con vẫn là cảm thấy mình nghèo. Lâm Hạ gửi đi biểu tình một nụ cười khổ. Diễn kịch diễn đến tận trách. Đường Ân Lãng ở một đầu khác trầm tư sau khi thấy tin. Hơi thở nồng đậm của bá đạo tổng tài ập vào trước mặt. An An biểu diễn ngực đập tảng đá lớn biểu diễn phi thường giỏi. Thưởng 100 vạn, đây chính là tiền cục bột trắng thông qua bán nghệ kiếm được. Tuyệt đối không phải hắn tùy tiện cho. Lâm Hạ thật lâu không nói chuyện. Anh chọc chọc cục bột trắng. Chậm rãi nói, vị cha tổng tài của con nói thưởng cho con 100 vạn. Thời điểm giao thừa Đường Ân Lãng cho anh 3.344.520. Hiện tại cho cục bột trắng 100 vạn. Triệu Vũ Hạo cũng cho anh 100 vạn. Sẽ không phải nhóm tổng tài động một cái liền cho 100 vạn chứ. Ngào ô, 100 vạn là nhiều hay ít? Là 101 vạn sao? Cục bột trắng kinh ngạc đến độ phá âm. 1 vạn rất nhiều. 100 rất nhiều. Vậy 101 vạn có phải hay không rất nhiều rất nhiều? Bảo Bảo, ba cũng muốn bán nghệ. Ngào ô, cách chương.